Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 777: Dạng này coi như thắng chứ? Chương 140: Dạng này coi như thắng chứ? Varro ngược lại là không nghĩ tới mình có một ngày cũng có thể trở nên như thế được hoan nghênh. Làm trọng tài, làm ra khai chiến thủ thế về sau, chí ít 4 tổ người đều tại hướng hắn đánh tới. Kém chút không đem trước thương gia đồ cổ trái tim dọa ra cổ họng. Bất quá cũng may cuối cùng chỉ có cách gần nhất một tổ tranh đến cùng bọn hắn giao thủ quyền. Nezuka sắc mặt cũng tương tự có chút khó chịu, bởi vì hắn thấy Trương Hằng cùng Varro là chú định không có cách nào chống nổi vòng thứ nhất. Đây cũng chính là nói chí ít lần này 12 người hỗn chiến bên trong, hắn sẽ không có gì máy móc sẽ giáo huấn đối phương. Nhưng là lúc này chiến đấu đã bắt đầu, đồng bạn của hắn lên tiếng nhắc nhở hắn làm tốt nghênh địch chuẩn bị. Bọn hắn đối mặt nhóm này đối thủ thực lực cũng không kém, không cẩn thận là có khả năng lật thuyền trong mương. Bởi vậy Nezuka cũng chỉ có thể đem ánh mắt từ Trương Hằng cùng Varro bên kia thu hồi lại. 12 người hỗn chiến trên thực tế cũng là có sách lược tồn tại, cũng không phải là nói càng nhanh đánh bại đối thủ lại càng tốt. Bởi vì thực lực chiến đấu mạnh nhất một tổ người rất có thể cần trải qua càng nhiều vòng chiến đấu, tiêu hao cũng sẽ càng lớn. Tương phản vận khí tốt, chỉ cần chiến thắng vòng thứ nhất đối thủ liền có thể nối thẳng trận chung kết. Đương nhiên, nếu như chậm chạp quyết không ra vòng tiếp theo đối thủ, kia trước thắng được người cũng có càng nhiều điều chỉnh cùng thời gian nghỉ ngơi. Mặt khác thua trận người còn có thể thông qua chiến thắng cái khác thua trận người thu hoạch được phục sinh tư cách, khiêu chiến sau cùng bên thắng. Tóm lại, đó cũng không phải tồn túy so đấu thực lực mạnh yếu giác đấu biểu diễn. Mỗi người đều muốn căn cứ thực lực bản thân mạnh yếu đến chế định tương ứng phương thức chiến đấu, để tiết tấu chiến đấu tận khả năng đối phe mình có lợi. Mà muốn thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng, còn cần một chút may mắn. Giống cùng Trương Hằng cùng Varro đối chiến tổ này người bọn hắn liền không có gấp, chỉ là đối hai người duy trì nhất định áp lực, tránh cho bị trọng tài phán là tiêu cực chiến đấu, cũng không có quy mô để lên. Hiển nhiên là hạ quyết tâm có thể kéo bao lâu kéo bao lâu. Rốt cuộc Trương Hằng cùng Varro tổ này được công nhận thực lực kém nhất một tổ. Mấu chốt nhất là hai người một cái song đao sĩ, một cái lưới đầu sĩ, đều thuộc về quần áo nhẹ dũng sĩ giác đấu, ngay cả khối tâm chắn đều không có phân phối. Bởi vậy cùng bọn hắn đối chiến tiểu đội hiển nhiên cũng cảm thấy ăn chắc bọn hắn tùy đều có thể kết thúc chiến đấu. Mà giống như vậy lý tưởng đối thủ không dễ tìm, quá nhanh giải quyết đằng sau liền lại muốn lâm vào khổ chiến cùng cái khác tiểu tổ cứng đối cứng. Varro đương nhiên cũng cảm giác được đối diện tại vầy nước, cái này khiến hắn hơi nhẹ nhàng thở ra. Cứ việc Trương Hằng nói qua mục tiêu của bọn hắn là thắng lợi cuối cùng nhất, nhưng là Varro hiển nhiên cũng không phải là quá tin tưởng. Hắn cảm thấy tương đối phù hợp thực tế mục tiêu là tại vòng thứ nhất trong quyết đấu tận khả năng biểu hiện ra thực lực của mình. Đương nhiên, vòng thứ nhất thắng lợi có thể tranh thủ vẫn là phải tranh thủ hà. Chỉ bất quá đại khái suất bọn hắn cuối cùng vẫn là sẽ bị thua. Nhưng là như vậy chí ít có thể gia tăng một chút sống sót thời cơ. Nhưng là Varro không nghĩ tới chính là đối diện hai người đã rất có ăn ý tại vầy nước, Trương Hằng lại là không có cái gì tiếp nhận phần hảo ý này ý tứ, trực tiếp dẫn theo song đao vọt tới. Tốc độ của hắn ngay từ đầu cũng không thế nào nhanh, giống như là đang tản bộ đồng dạng. Nhưng là theo bước tiến của hắn càng lúc càng lớn, tốc độ của hắn cũng trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc kéo lên. Tựa như đạp trên một loại nào đó nhịp trống, trên người cơ bắp cũng theo căng thẳng. Đối diện hai người thấy thế ngẩn người. Bọn hắn giống như Varro có chút không nghĩ rõ ràng Trương Hằng tại sao muốn đánh vỡ giữa song phương cân bằng. cái này với hắn mà nói căn bản không có chỗ tốt gì. Nhưng là theo Trương Hằng tới gần, trong lòng hai người không hẹn mà cùng sinh ra một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tới. Cái này vốn là không chuyện có thể xảy ra. Rốt cuộc trước đó Varro cũng phát một lát ngốc, về sau mới phản ứng được. Hắn ngược lại là rất đủ ý tứ, lập tức cũng kiên trì cùng một chỗ lao đến. Nhưng là cùng Trương Hằng ở giữa còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Trương Hằng hiện đang bằng là lấy một địch hai, mà lại hắn chỉ là cái không có danh tiếng gì người mới, ân lý thuyết căn bản không nên cho có như thế cảm giác áp bách mãnh liệt. Kế tiếp phát sinh một màn càng làm cho Varro trợn mắt hốc mồm. Rõ ràng đối diện hai người kia đã nhận ra nguy hiểm, bày ra phòng ngự tư thế, nhưng kết quả nhưng lại không có ích lợi gì. Trương Hằng đao thứ nhất liền đập bay một người trong đó vũ khí trong tay, về sau một cước đem đối phương đạp té xuống đất, mà lúc này người thứ hai vừa mới giơ lên vũ khí. Trương Hằng trong tay một thanh khác đao liền đã gác ở trên cổ của hắn. Hắn còn trông cậy vào nằm dạp trên mặt đất đồng bạn có thể lại giãy giụa một chút. Đáng tiếc cái sau tình huống lại giống như hắn, vừa đứng lên một nửa gáy liền truyền đến một cỗ ý lạnh. Dạng này coi như thắng chứ? Trương Hằng hỏi một bên đồng dạng bị kinh ngạc đến ngây người trọng tài. Trên thực tế nhìn trên đài tuyệt đại đa số người xem cũng không biết tại vừa rồi cuộc chiến đấu kia bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ánh mắt của bọn hắn trên cơ bản đều tập trung ở Nezuka kia một tổ bên trên. Rốt cuộc xương vỡ là trên trận nổi danh nhất người, cũng là chiến thắng lôi cuốn, mà Trương Hằng bên này là bởi vì chiến đấu ngột ngạt, cũng đều không phải cái gì nổi danh người. Tự nhiên chú ý người giải rác, nhưng là chẳng ai ngờ rằng Trương Hằng cùng Varro nhóm này lại là trước hết nhất thắng dưới đệ nhất vòng, mà lại toàn bộ quá trình mau kinh người, liền là chuyện một cái chớp mắt tình. Coi như chú ý tới bên này người cũng chỉ thấy Trương Hằng một người xông đi lên. Sau một khắc chiến đấu liền kết thúc, trong lúc này đến tột cùng xảy ra chuyện gì để người không hiểu ra sao. Marcus chính là một cái trong số đó. Hắn cùng Gabi đang thương lượng hơn một tháng sau trận kia cực kỳ trọng yếu giác đấu biểu diễn làm như thế nào xác định xuất chiến danh sách. Cái này trong đó có xương vỡ danh tự, bởi vì hai người này cũng ở thi lại xem xét Nezuka biểu hiện. Marcus là thật một chút đều không hướng Trương Hằng cùng Varro bên kia vọng. Hiện tại cũng là một mặt ngạc nhiên. Hỏi Gabi, xảy ra chuyện gì? Cái sau phụ trách toàn bộ dũng sĩ giác đấu trường học quản lý. Đương nhiên không thể chỉ nhìn chăm chăm một người. Đã sớm dưỡng thành mắt nhìn xung quanh thói quen. Bởi vậy hắn ngược lại là một mực đang chú ý trên trận tình huống. Chính vì vậy hắn hiện tại mới gắt gao nhìn chăm chăm Trương Hằng. Mà Trương Hằng vừa lúc cũng tại hướng hắn bên này trông lại. Hai tầm mắt của người xa xa tương giao. Gabi hừ một tiếng, không nghĩ tới, ta cũng có nhìn nhầm một ngày. Cái gì ý tứ? Marcus nhíu mày, cái này người phương Đông lúc trước huấn luyện cùng khảo hạch bên trong ẩn giấu đi thực lực của mình. Gabi giải thích nói, hắn là cái rất chán ghét ý người bên ngoài. Trước đó bác cùng Raus đối chiến liền xuất hiện ngoài ý muốn. Mặc dù cuối cùng bác vẫn như cũ thắng được thắng lợi, nhưng lại giết chết Raus, mà hiện trên người Trương Hằng phát sinh ngoài ý muốn hiển nhiên lớn hơn. Ồ, Marcus nghe vậy lại hứng thú. Lúc trước hắn đối Trương Hằng ấn tượng không sâu, cũng không chút chú ý tới cái này người phương Đông, thậm chí đều quên cái sau thông qua khảo hạch lúc là biểu hiện gì. Thế là hỏi tiếp, hắn ẩn giấu bao nhiêu thực lực, có thể hay không bỏ vào hơn một tháng sau xuất chiến trong danh sách. Gabi trầm ngâm chỉ chốc lát. Gaius Kranakley mặc dù danh khí không hiện, nhưng cũng coi là thực lực phái, coi như Habitus cũng không cách nào tại thời gian một hơi thở bên trong xử lý bọn hắn. Đương nhiên cái này cùng bọn hắn chưa quen thuộc đối thủ của mình khinh địch chủ quan cũng có quan. Hệ, ta không biết, hiện tại còn khó nói. Không ngại tiếp lấy xem tiếp đi. Hắn đã quyết định triển lộ thân thủ. Hẳn là liền chuẩn bị cầm xuống lần này 12 người hỗn chiến thắng lợi cuối cùng nhất. Marcus lại là liền nghĩ tới một chuyện khác. Vỗ đùi ảo não nói. Sớm biết nên liên tiếp hắn cùng một chỗ tuyên truyền. Dừng một chút hắn lại hỏi nói. Hắn cùng Nezika so đâu? Ai mạnh? Vấn đề này ta nghĩ chúng ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ biết. Hết chương.